FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, khách không mời mà đến. Đã ngươi coi trọng cỗ thân thể này, ta liền tùy ngươi sử dụng tốt rồi. Riva cuối cùng đồng ý Senko điều kiện. Chỉ là lời này nghe làm sao như thế khó chịu. Đạt được Riva xác thực trả lời, Senko mừng thầm trong lòng. Về phần ước hẹn 3 năm. Ha ha, lên ca thuyền hải tặc còn muốn xuống tới. Cũng không hòa vào thần minh cùng dưới cờ quyến tộc. Lại phản bội Enyo cùng quái vật một phương. Còn mang theo một cái vướng víu muội muội. Còn không phải đến ngoan ngoãn ở tại Senko thuyền hải tặc bên trên. Cái này đừng trách Senko âm hiểm. Đối thủ của hắn thế nhưng là những thần minh đó. Ngoại trừ Hestia cái này manh ngoại vật. Những thần minh đó có một cái tính một cái. Mỗi cái đều là âm hiểm gian trá. Sống trên triệu năm lão âm bức. Tiếp lấy Senko lại đem phì nhiêu nữ chủ nhân. Không đúng. Hiện tại thần cung khách sạn cái danh hiệu này tại Orario nhất là thượng tầng lưu truyền càng rộng. Càng nổi tiếng. Hiện tại trong tửu điếm nữ nhân viên cửa hàng đối ngoại cơ bản tuyên bố bản thân là thần cung một viên. Senko đem thần cung, nữ nhân viên cửa hàng nhóm bao quát Mia đại thẩm đều triệu tập lại về sau. Hướng các nàng giới thiệu Riva vị này thành viên mới. Ngoại trừ đằng sau mới chiêu mộ nữ nhân viên cửa hàng. Trước kia, phì nhiêu nữ chủ nhân, lão nhân, nhóm thậm chí bao gồm Hestia vị này chính quy thần. Mình nhìn về phía Riva ánh mắt đều có chút phức tạp. Tửu quán lão điếm viên môn phần lớn đều là ẩn tàng cao thủ. Các nàng có thể cảm giác được Riva trên thân phát ra không thua bởi Mia đại thẩm vị này nguyên. LV6 mạo hiểm giả cường giả khí tráng. Về phần Hestia cái này manh vật chỉ sợ hơn phân nửa là thông qua thần minh đặc hữu cảm giác đã nhận. Ra Riva trên người dị thường đi. Mặc dù như thế, các nàng vẫn như cũ đối với Riva gia nhập biểu thị ra hoan nghênh. Thế là Senko tân nhiệm mệnh bộ an ninh dài liền cưỡi ngựa nhậm chức. Đem Riva an bài tiến vào ký túc xá mới. Rốt cục giúp xong Senko về đến phòng bên trong. Lại phát hiện căn phòng trên ghế salon. Đang ngồi lấy một cái thân ảnh màu tím. A, sư tượng, ngươi còn chưa đi à? Senko không khỏi ngạc nhiên nói. Phải biết vị này ảnh quốc nữ vương thế nhưng là xuất quỷ nhập thần đã quen. Người rất hy vọng ta đi à, Skathat nhàn nhạt liếc hắn một cái. Senko lúng túng sờ lên cái ót. Mặc dù từng ở trước mặt nàng thả ra quá lời nói hùng hồn. Nhưng không biết vì cái gì đơn độc một người đối mặt Skathat lúc. Senko luôn cảm giác có chút mất tự nhiên cùng câu nệ. Rất có thể là bởi vì Skathat thực lực cùng khí chàng quá mạnh. Dù sao Senko xuyên qua trước chỉ là một cái trạch. Mà Skathat lại là trưởng quản thần linh mộ địa ảnh quốc nữ vương. Bất quá Senko là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chỉ một điểm. Đây chỉ là nam tính đối mặt ngưỡng mộ trong lòng đối tượng một trong lúc. Một loại tự nhiên tâm lý phản ứng. Không sai, chính là như vậy. Làm sao lại thế? Sư tượng nguyện ý lưu lại. Ngốc bao lâu cũng không có vấn đề gì. Vừa vặn ta có một đống lớn liên quan tới nguyên sơ run vấn đề phải hướng sư tượng thỉnh giáo. Mặt khác còn cần sư tượng giúp ta một việc. Hừ, người ngược lại là không có chút nào khách khí. Skathat ngữ khí mặc dù cường ngạnh, nhưng trên mặt cũng không lộ ra vẻ mong mỏi. Không có cách, ai kêu ngài là ta thân yêu sư tượng đâu. Senko giả bộ như một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ. Nhìn xem Senko mặt. Skathat trong mắt hiện ra phức tạp khó hiểu dị sắc. Nàng trước kia đệ tử đều là chút khắp não toàn cơ nhục cầu thả hán tử. Bây giờ nhiều Senko loại này hội ác ý bán manh đầu não phái thật đúng là một loại mới lạ thể. Nghiệm, mấu chốt nhất là, ngoại trừ cùng bản thân có liên quan tương lai có thể thông qua ma cảnh trí tuệ dự báo bên ngoài. Cái khác liên quan tới Senko hết thảy đều không thể đạt được bất kỳ tin tức gì. Từ khi có ma cảnh trí tuệ cái này có thể xưng gian lận Noble Phantasm về sau. Ở trong mắt Skathat thế gian hết thảy đều là đã biết. Liền như là còn không có xem phim liền biết kết cục. Nửa điểm thú vị đều không có. bây giờ lại tại sen khô trên thân lần nữa tìm được thăm dò không biết niềm vui thú. Để nàng viên kia đã sớm hóa thành cho bụi tâm lần nữa cho tàn lại cháy. Cảm thấy hứng thú, ảnh quốc nữ vương lần đầu đối với một cái so với nàng nhỏ yếu nhiều nam tính dâng lên tâm tư như vậy. Ta liền trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất đi. Đầu tiên ngươi đem nguyên sơ run xem như một loại hệ thống pháp thuật, đây là hoàn toàn sai lầm. Quan điểm, trải qua thời gian dài chiến sĩ tâm tính để Skathat cấp tốc đè xuống loại này phức tạp. Cảm xúc, ổn định tâm thần kiên nhẫn vì sen khô giảng giải. Nguyên sơ run đại biểu là thế giới sinh ra mới bắt đầu nguyên thủy văn tự. Đầu nguồn so chư thần càng cổ lão. Thậm chí có thể truy tố đến căn nguyên chi qua. Chấm ngoặc kép, sen khô nghe được nơi này không khỏi nổi lòng tôn kính. Tại Tai Mun trọng công. À không, thế giới Tai Mun bên trong có dạng này một đầu thiết luật. Phàm là liên lụy đến căn nguyên chi qua. Hết thảy mạnh vô địch. Cho nên, người cần đưa nó xem như một loại văn tự đến sử dụng. Như là tác gia đem nguyên sơ run tạo thành từ, câu, đoạn, văn chương. Chính vì vậy, mỗi người nắm giữ nguyên sơ run đều là khác biệt. Như thế nào sử dụng toàn bằng ngươi bản thân lý giải. Người bên ngoài cảm ngộ sẽ chỉ đối với ngươi sinh ra lừa dối. Ngươi, rõ chưa? Skathat kiểu nói này, sen khô trong nháy mắt liền đã hiểu. Cái này như là đại thần cùng tam lưu bị vùi dập giữa chợ. Đồng dạng đều là dùng thiên triều văn viết tiểu thuyết. Nhưng là đại thần dùng này viết ra tiểu thuyết đại hỏa đặc biệt lửa đồng đều đặt trước hơn vạn. Mà tam lưu bị vùi dập giữa chợ lại ngay cả ký kết lên khung đều khó khăn. Đây cũng là văn tự tổ hợp lên mị lực chỗ. Nói trắng ra là, nguyên sơ run cách dùng cũng giống như vậy. Thông qua đối với lý giải, đem nó tổ hợp thành càng cường đại thần bí hơn phù văn ngữ điệu. Nhìn xem như có điều suy nghĩ sen khô. Skathat trong mắt lóe lên mỉm cười. Đệ tử của nàng đều là tại võ nghệ phương diện rất có thành tích. Nhưng là đối với ma thuật cái này một khối còn kém nhiều lắm. Chính là nàng đắc ý nhất cú Chula In cũng chỉ nắm giữ chút da lông. Cái này hay là trong đó xuất sắc nhất. Nếu là sen khô cái này đệ tử có thể kế thừa thậm chí siêu việt bản thân. Đó cũng là một kiện chuyện thú vị. Dạy cho đồ đệ, chết đói sư phụ. Kia là chỉ có đối với bản thân không tự tin người mới sẽ như thế. Skathat ước gì có đệ tử có thể siêu việt bản thân. Thậm chí mạnh đến có thể giết chết bản thân liền không còn gì tốt hơn. Hiện tại đến nói một chút nhìn. Ngươi cần ta giúp một cái khác vội cái gì? Sen khô ánh mắt lóe lên một cái. Nói ra một phen tới. Ngươi lại ví. Tốt a, chuyện này thật thú vị. Chuyện này ta giúp. Skathat có chút hăng hái nói. Sen khô trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có sư tượng viện trợ. Việc này xem ra thành một nửa. Ngay tại sen khô tính toán người nào đó thời điểm. Một vị đặc thù khách nhân đến phỉ nhiêu nữ chủ nhân bên trong. Lúc này khoảng cách giờ cơm còn có một đoạn thời gian. Hestia đang buồn bực ngán ngẩm lau sạch lấy cái bàn. Lúc này đột nhiên có bốn cái người mặc liền mũ áo choàng, đem gương mặt che chắn nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh đi vào trong tửu quán. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi khách nhân cần gì không? Hestia trên mặt thói quen phủ lên chức nghiệp hóa mỉm cười biểu lộ. Xem ra, người gần nhất trôi qua không tệ đâu. Hestia, một cái thanh thúy êm tai vang lên. Là ngươi, nghe cái kia quen thuộc tới cực điểm thanh âm. Hestia khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia áo choàng bên trong thân ảnh. Cho dù là liền mũ áo choàng cũng không che giấu được cao gầy đầy đặn tư thái. Tại nàng lúc đi lại một sợi tượng trưng cho cao quý cùng thần bí sợi tóc màu tím phiêu đãng ra. Tinh xảo khuôn mặt tại đôi kia mày kiếm phía dưới lộ ra anh tư bừng bừng. Nhưng là đây hết thảy nhưng lại xa xa so ra kém cặp kia tràn ngập thần tính cùng vô tận cơ trí. Trong mắt màu vàng óng. Athena, vì cái gì ngươi biết tới đây? Hestia không khỏi dâng lên một tia không rõ cảm giác. Tựa hồ theo ngày xưa hảo hữu đến. Nàng yên lặng thường ngày liền muốn kết thúc. Bị Hestia gọi là Athena nữ tử ngồi xuống. phía sau nàng ba tên người áo choàng lại không nói một lời đứng ở sau lưng nàng. Thẳng đến Hestia ngồi vào Athena đối diện, trong đó một tên người áo choàng giơ tay lên tại trong hư không khoa tay. Đồng thời bên trong miệng thấp giọng vịnh sướng xuất thần bí chú văn. Một đạo vô hình gợn sóng đảo qua, nguyên bản có chút nữ nhân viên cửa hàng phát giác được bên này dị thường. Lập tức xoay người ai làm việc nấy tình cảm đi, phảng phất nơi này không có người. Chỉ thấy Athena hai chân trùng điệp cùng một chỗ, tư thái yêu nhã ngồi tại ghế gỗ bên trên. Rõ ràng trên thân là một kiện khó coi đấu bổng màu đen, nhưng cố bị nàng mặc thành nữ vương chiến bào cao quý hoa lệ hiệu quả. Ta tới đây mục đích ngươi không rõ ràng lắm sao? Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút? Athena trên mặt lộ ra ngoạn vị mỉm cười. Cắt tương đương. Cho nên nói, ta tại thiên giới thời điểm khó ứng phó nhất chính là ngươi. Ngươi cái tên này ỷ vào vượt qua người ta một bậc trí tuệ. Suốt ngày lấy đùa bỡn người khác làm vui, Hestia lộ ra một mặt chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ. Có đúng không? Nhưng là ta lại thích nhất ngươi. So sánh những cái kia dối trá gia hỏa, hay là ngươi dạng này ngay thẳng gia hỏa nhất làm cho người thích. Athena dụ hoặc liếm môi một cái, trong mắt lòng ham chiếm hữu cơ hồ không còn che giấu. Hestia lập tức giống như bị rắn độc để mắt tới con thỏ, không tự chủ được dùng mình một cái, nói năng lộn xộn cảnh cáo nói: "Ngươi, ngươi cái tên này cũng chớ làm loạn." Nơi này thế nhưng là Orario không phải Olympus. Nói cách khác chờ trở lại Olympus liền có thể đối với Hestia dạng này tương đương như thế tương đương làm loạn nha. Athena nói xong cố ý phát ra rất mập mờ âm điệu. Ở nơi nào đều không được. Của ta hướng giới tính rất bình thường. Chỉ thích nam tính. Hestia bị kích thích đôi đuôi ngựa đều nhếch lên tới. Thật sao? Như vậy vì cái gì ngươi còn duy trì? Chấm ngoặc kép, Athena đột nhiên tiến đến Hestia bên tai thuần khiết chỗ sao tử chi thân đâu. Nói xong còn nhẹ nhẹ hướng lỗ tai của nàng thổi một ngụm. Ồ, Hestia lập tức như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi nhảy dựng lên. Mỗi lần phản ứng của ngươi đều là khả ái như vậy đâu. Hestia, ha ha ha tương đương, Athena phát ra như là nữ vương tiếng cười duyên. Hai vị nữ thần không coi ai ra gì vui cười đùa giỡn. Thực chất là nào đó đồng nhan sao đơn phương bị đùa giỡn. Athena sau lưng ba cái người mặc áo choàng thân ảnh lại không nhúc nhích giống như pho tượng. Chơi đùa qua đi, mục đích của ngươi tới quả nhiên là vì đứa bé kia à, Hestia biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.